Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà hiểu, Mộc Nhân vừa cứu mạng bà, cũng là lần duy nhất bà được thế mạng trong cái lần gieo quẻ này. Ông Nghĩa nghe tiếng phanh ở trên đường cũng dừng lại, ngó qua, thấy vợ mình thì ông kêu lên: Bà ơi, tôi bên này nè bà ơi. Nụ cười vui mừng nở trên môi hai vợ chồng. Cả hai lên xe phi về trong nỗi lo lắng. Khi bà Mương vừa kể mọi việc cho ông Nghĩa, gương mặt của ông đỏ bừng bừng vì tức giận. Tuyết ơi, Thư ơi, mở cửa cho bố Tuyết ơi. Vừa dừng xe, ông Nghĩa đã gào lên, không ai trả lời. Sợ các con có chuyện chẳng lành, ông Nghĩa trèo rào vào, nhưng cửa chính cũng khóa, lay vài lần không ai mở. Ông dừng mọi hành động, ông lắng nghe âm thanh yếu ớt từ bên trong, những âm thanh mờ ám. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tuyết và Thư đang gặp nguy hiểm. Ông kêu lớn: Thằng chó, mày thả con tao ra, nếu không tao báo công an bắt mày. Ông Hoàng ở bên trong hốt hoảng, khi nãy giờ lôi Tuyết và Thư vào trong phòng, nghe tiếng của ông Nghĩa ở bên ngoài. Cớ sự đang bất lợi, hắn cầm con dao lôi Thư đứng lên khỏi giường. Chưa kịp làm việc đổi bại với cô thì ông Nghĩa đã về. Tuyết nằm bất động vì chứng thuốc mê trong ly nước ở bên cạnh. Hắn kể dao vào cổ Thư rồi mở cửa chính. Nghe tiếng la của ông Nghĩa, người dân ở xung quanh và cả bà Hiền cũng nhanh chân chạy đến xem. Buông con gái tao ra, nếu không tao bắn bỏ mày, thằng mất dạy. Ông Hoàng, một người đàn ông chạc 40 tuổi, lúc này trông như là một thằng điên, mặc cho sự chửi bới, rít lên: Mày cút ra, không tao cắt cổ nó. Bà Mương từ bên ngoài cửa khóc lóc: Thả con bé ra, mày không thoát được đâu, mày thả nó ra mau lên, con ơi. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bà Mương, Hoàng trở nên bất lợi khi công an và người dân bên ngoài đang vây kín. Công an đang chĩa súng vào hắn, sẵn sàng bắn nếu như hắn ra tay với con tin. Thư vẫn còn đang mê man vì thuốc ngủ, nhưng vì uống nước không nhiều, thuốc đang dần dần mất đi tác dụng. Lôi Thư ra ngoài, hắn không dịch chuyển con dao khỏi cổ. Cửa bị bẻ khóa mở ra, thấy vậy hắn liền rít lên uy hiếp: Tụi bay lấy xe đến đây, tao sẽ thả con bé, không là tao giết nó đó. Cổ Thư đang rớm máu vì lưỡi dao tì vào. Công an điều một chiếc xe 4 chỗ hiệu Vios đến trước cửa sân nhà ông Nghĩa. Một người tài xế ngồi đằng trước bước xuống mở cửa để cho Hoàng lôi Thư vào cùng. Bất lực trước tình cảnh, hắn như không muốn mang thêm gánh nặng, hắn ném Thư xuống đường, kề dao sát cổ tài xế, đóng cửa lại. Bà Mương chạy đến ôm con khóc nức nở. Khi chiếc xe chạy nhanh theo hiệu lệnh của Hoàng, xe của công an vẫn đuổi sát đằng sau. Đoạn đường Chi Lăng An Giang inh ỏi vang động tiếng còi hú xe cảnh sát. Hắn lệnh cho tài xế băng vào rừng, cắt đuôi xe cảnh sát. Nghe theo lời, vì con dao chỉ cần ấn mạnh sẽ cắt lìa cổ mình, tài xế quẹo cắt đuôi xe cảnh sát để cho hắn vừa lòng. Khi xe đã vào sâu trong rừng thì dừng lại, hắn ấn con dao vào cổ tài xế: Mày muốn chết hả? Sao lại dừng xe? Mày chạy tiếp không bố mày cắt bẹ mày cổ bây giờ. Thế nhưng tài xế vẫn im lặng không nói. Rồi bỗng nhiên người tài xế cười khằng khặc, rồi từ từ vẫn đang ngồi ở ghế lái, nhưng cái đầu lại quay 180 độ ra đằng sau, khiến cho Hoàng hốt hoảng bung cửa xe mà chạy. Là gương mặt trắng bệch của hồn ma người mẹ bây giờ đang ở chờ trước mặt hắn. Đang chờ hắn lại chính là ngôi nhà nhỏ mà hắn đã dùng để giam giữ mẹ con hồn ma khi còn sống. Cánh rừng trở nên âm u, càng đáng sợ hơn khi hồn ma người mẹ bế con mình đang lòng thòng một mớ ruột ở dưới đất. Cuối cùng, gia đình ta đã được đoàn tụ. Thì ra quẻ gieo chữ đọa dành cho người nhà của bà Mương là anh. Anh cưỡng hiếp cô gái Tuyết, cho nên anh được coi là người nhà. Ông trời, ông có mắt mà. Bây giờ anh là của em. Đọa này trong tương lai sẽ là em. Chúng ta một người hai quỷ sẽ cùng ở trong ngôi nhà nhỏ kia với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.